Anh đi tới đi lui trên đường, không biết được rốt cuộc đã đi hết bao nhiêu lâu, cuối cùng đi đến một nhà hàng nhỏ, thấy có vài người ngồi bên trong uống rượu. Anh vào trong uống một chai, không đợi món ăn được dọn lên, anh đã khiến bản thân say rũ ra với tốc độ nhanh nhất. Chú ý, chuyện không có lịch up cụ thể, tùy theo thời gian rảnh mới đào, ngày lấp hố không biết trước nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố. Nhóm không có lịch post cố định, khi nào có chương mới là post ngay, không câu view nên mong mọi người không thúc giục. Cách chương.